Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, Liên minh lão tướng dũng mãnh. Giọng nói này khiến rất nhiều người đang có mặt ở đó kinh hoàng, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy thủ trưởng ban chấp hành mặc một bộ vest màu xám đậm, khôi ngô nho nhã cùng một ông già tuy gầy gò nhưng vẫn cao lớn bước vào. Ông già kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, tóc hoa râm, nhưng vóc dáng vẫn thẳng tắp như cây tùng, ánh mắt vô cùng sắc sảo. Trông ông như đã ngoài 80 nhưng vẫn tràn trề sức sống, thậm chí trong những bước chân mạnh mẽ của ông còn có khí thế khiến tướng quân Mặt và tướng quân Ma Ly không khỏi run rẩy trong lòng. Hai người đồng loạt đứng bật dậy, cung kính hổ lên, "Thường lão." Trong lòng tướng quân Mặt có cảm giác không ổn lắm. Sao Thường lão lại tới đây? Tế Tiểu Tô đứng ở ngoài cửa đang định tiến vào bỗng dừng khựng lại. "Thường lão này là ai?" Hệ thống Tiểu Nhất có chút kích động, "Thường lão, tên đầy đủ là Thường Chí Thắng, là lão tướng nổi tiếng nhất của liên minh. Thời của các cô có nguyên soái khai quốc, có một thời gian dài sung túc và cường thịnh, nhưng sau này cục diện thế giới có những thay đổi, chiến loạn bạo phát. Vị Thường lão tướng quân này là một trong những anh hùng thời đó, những quân nhân tràn đầy nhiệt huyết đó đã dẫn dắt quân đội đánh thắng trận, đồng thời hợp nhất vài quốc gia châu Á, lấy Hoa Hạ làm đầu, thành lập nên liên minh. Bây giờ cô đã biết địa vị của ông ấy ở liên minh chưa? Ngang hàng với nguyên thần khai quốc kia." Tế Tiểu Tô hơi kinh ngạc. "Lần đầu tiên tôi được nghe nói tới Thường lão đấy. Bây giờ ông ấy có tuổi rồi, vốn đã không quản chuyện vặt vãnh nữa, đến khu ba hưởng phúc rồi. Nhưng Thường lão vẫn có sức ảnh hưởng rất rất lớn. Tuy rằng bây giờ tướng quân Mặt và tướng quân Ma Ly đang nắm quyền, nhưng các ấn sự của họ năm đó chắc chỉ là lính gác trong tay Thường lão thôi." Chậc chậc chậc. "Cho nên, trước mặt Thường lão, tướng quân Mặt và tướng quân Ma Ly như cháu trai gặp phải ông nội vậy." Hệ thống Tiểu Nhất nói thêm. Tế Tiểu Tô thấy thật cạn lời. "So sánh kiểu gì vậy? Nhưng nghe qua thì thấy cũng hợp lý lắm. Vậy tại sao Thường lão đột nhiên xuất hiện ở đây?" Tế Tiểu Tô đứng ở bên ngoài, ngó đầu nhìn vào trong. Lúc này tất cả sự chú ý của mọi người đều đang dồn về Thường lão nên không ai phát hiện ra cô. Cho nên cô cứ yên tâm mà hóng chuyện thú vị thôi. Ban nãy cố định xông tới chỗ tiến sĩ Lam. Ông ta dám nghĩ tới chuyện thỉnh cầu dùng quân pháp để trừng trị người đàn ông của cô. Nhưng bây giờ xem ra cô không cần phải ra mặt nữa. Trên thực tế, cô không cần ra mặt. Hệ thống Tiểu Nhất cũng thở phào một hơi. Nếu như là lúc trước, nó sẽ không hề lo lắng. Nhưng bây giờ Tế Tiểu Tô đang mang thai, là bảo bối yếu kiểu mà thiếu soái nhà họ Ngâm trong miệng còn sợ tan. Lỡ như xảy ra xung đột, có vấn đề gì, tên tiến sĩ Lam kia dùng thuốc gì đó, vậy thì tiêu tùng luôn. Cô không thấy ông ấy đi cùng thủ trưởng ban chấp hành à? Chắc chắn là do thủ trưởng ban chấp hành mời tới rồi. Họ có quan hệ gì? Tế Tiểu Tô thấy hơi tò mò. Hệ thống Tiểu Nhất cười hề hề, nói ra chắc cô không tin. Họ là thầy trò đấy, Thường lão và Phương Tấn. Cô thực sự không tin lắm đâu. Nếu như Phương Tấn thực sự có quan hệ như vậy với ông ấy, còn sợ không đủ mối quan hệ, sợ đường làm quan bị đứt gánh giữa chừng sao? Chỉ một mình Thường lão cũng đủ chống lưng cho ông rồi. Hệ thống Tiểu Nhật thở dài, rất ít người biết về mối quan hệ của họ. Tuy rằng ban đầu thủ trưởng ban chấp hành cũng có được một số quan hệ và giúp đỡ từ Thường lão, nhưng sau khi trưởng thành, ông ấy có ý muốn giấu quan hệ của mình và Thường lão đi, bởi vì ông ấy muốn tự phấn đấu, không muốn dựa hết vào Thường lão. Hơn nữa Thường lão cũng có tuổi rồi, có lẽ thủ trưởng ban chấp hành không muốn quấy rầy cuộc sống bình lặng an hưởng tuổi già của ông ấy. Phương Tấn là người rất khí khái, nhưng bây giờ sao ông ấy lại lôi Thường lão ra? Muốn tiết lộ quan hệ thầy trò của họ sao? Thời gian này ông ấy cũng luôn âm thầm lên kế hoạch với Vệ Thường Khuynh, bây giờ còn quyết định mời Thường lão tới. Xem ra khả năng uy hiếp của Thường lão vẫn rất mạnh. Vệ thiếu soái, Vệ Thường Khuynh một lòng bảo vệ liên minh, lập nên vô số chiến công hiển hách. Bây giờ chỉ đánh vài con dẹp bị thương, ai dám đổ tội danh gì lên đầu cậu ấy? Thường lão cũng không để tâm tới tướng quân Mặt và tướng quân Ma Ly, quét mắt về phía tiến sĩ Lam. Ánh mắt của ông sắc bén, biểu cảm ngạo nghễ, chỉ về phía tiến sĩ Lam, hỏi một cách không khách khí, anh là người của quân đội à? Tôi không phải, tôi là... Tiến sĩ Lam còn chưa nói hết câu, thường lão đã ngắt lời ông ta, nếu anh đã không phải người của quân đội, ở đây có đến lượt anh mở miệng ra không? Cút ra ngoài ngay, tất cả mọi người, tế tiểu tổ nhất thời thấy sướng hết cả người. Cô đột nhiên thấy thích vị thường lão này, cô thích cái tính cách này của ông lắm. Tiến sĩ Lam bị thường lão chỉ thẳng mặt và mắng ông ta cút không hề khách khí. Biểu cảm vốn dĩ rất điềm nhiên cuối cùng cũng thay đổi. Lão già này, nhưng ở đây ông ta tuyệt đối không dám đụng chạm tới quyền uy của thường lão. Sắc mặt ông ta trông rất khó coi, xin thường lão tôn trọng người khác. Nếu có chuyện gì... có thể đợi khi trận đấu đối kháng kết thúc rồi hãy nói. Thường lão lại cắt ngang lời ông ta. Anh không nghe thấy tôi nói gì hả? Ở đây không đến lượt anh lên tiếng. Tôi bảo anh cút đấy. Lỗ tai anh bị hỏng à? Trận đấu gì cơ? Binh linh tinh nhuệ trong quân đội ta không cần thi thố với mấy con dẹp. Sau khi nghe lời ông nói, sắc mặt của tất cả mọi người ở đó hết đen rồi lại đỏ. Bản lĩnh của mấy tên biến dị kia giỏi như thế, nhưng cứ bị thường lão so sánh với con dẹp mãi, đúng là. Cho mấy người vào đây lôi thằng này ra ngoài cho ông thường lão đã có lời, ai dám không nghe. Vài người nhanh chóng bước vào, cưỡng ép lôi cổ tiến sĩ Lam ra ngoài thật. Trước khi họ ra ngoài, tể tiểu tô đã nhanh chóng trốn trở lại phòng quan sát cách vách. Ông lão này được lắm, rất quyết đoán. Tề tiểu tô nói với hệ thống tiểu nhất, nhìn thấy chưa, chắc tiến sĩ Lam không dám dùng thuốc ở đây đâu, cho nên ban nãy tôi nói rồi mà, tôi có thể tới xem, cậu lại cứ coi tôi như con gà bệnh ấy. Tiến sĩ Lam bị lôi ra ngoài như thế, tất nhiên cô không ngây thơ tới mức nghĩ rằng chuyện này cứ thế là xong. Ban nãy cô đã núp sau cánh cửa và liếc nhìn thấy sự sắc lạnh trong đôi mắt của tiến sĩ Lam rồi. Chỉ sợ tiến sĩ Lam này đã hận thường lão lắm. Bây giờ nghĩ lại, người biến dị đã lợi hại như vậy, cũng nằm ngoài suy tính của họ. Sự việc không đơn giản như thế. Cô hơi lo về vệ thường khuynh. Quay đầu nhìn lại, cô không khỏi mở bừng hai mắt, lộ ra biểu cảm vui mừng và kinh ngạc. Trên sân đấu, vệ thường khuynh và những người khác đã hoàn toàn đánh ngục được 5 kẻ biến dị kia. Nhìn năm kẻ biến dị kia đau đớn bò lăn bò toài trên nền đất, không có sức mà động đậy nữa, tề tiểu tô nhất thời hưng phấn tới mức hoa chân múa tay, hoan hô thành tiếng. Cô ở cánh cửa bên này, cánh cửa của phòng quan sát bên cạnh đang mở, cô phấn khích như vậy, tiếng hô hơi to, truyền tới tại những người đang ở phòng bên cạnh. Thủ trưởng ban chấp hành nhận ra giọng cổ, biểu cảm bỗng hòa hoãn hơn. Thường lão cất tiếng nói, là binh lính nữ nào mà lớn giọng thế, gọi qua đây xem nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, Liên minh cô con gái xinh đẹp của học trò. Thủ trưởng ban chấp hành lập tức đáp lời, thưa thầy, lúc trước em đã thưa với thầy, con bé là con gái của em. Vân Diên câu này vừa nói ra, tất cả những người có mặt ở đó chấn động tới mức hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được. Có người không nhịn được mà hỏi thành tiếng, câu này của thủ trưởng ban chấp hành nghĩa là sao? Người được nhắc tới là giáo quan Tế Vân Diên của chiến đội Diệm Ưng đó hả? Không sai. Thực ra thủ trưởng ban chấp hành không nghĩ tới việc công khai quan hệ của ông và Tề Tiểu Tô vào lúc này. Nhưng, không lâu trước đó, vệ thường khuynh nói lại với ông những lời đó. Những lời được nói ra từ miệng Phương Viện Viện thật sự khiến ông tức muốn chết. Ông không ngờ rằng, căn cứ nghiên cứu y học dám có tư tưởng bỉ ổi độc ác như thế với con gái ông. Ông càng không ngờ rằng, Phương Viện Viện mà ông nuôi lớn lại nham hiểm tới mức độ đó. Cô ta rõ ràng đã biết tiến sĩ Lam muốn bắt Tiểu Tô để làm gì, vẫn muốn giúp ông ta đưa Tiểu Tô tới căn cứ nghiên cứu đó. Thủ trưởng ban chấp hành trước giờ chưa từng nghĩ rằng con người có thể kinh tởm tới mức vậy. Vốn dĩ ông vẫn còn chút không đành lòng và vướng bận về Phương Viện Viện. Ông nghĩ, bất kể thể nào cũng là đứa trẻ mà ông nuôi lớn. Chút tình cảm này không thể cứ nói cắt đứt là cắt đứt ngay được. nhưng lần này là đứt thật, đứt hoàn toàn, đứt triệt để. Ban nãy nghe thấy tiếng hoan hô phấn chấn của Tề Tiểu Tô, cộng thêm việc ở đây toàn là người của quân đội, vừa hay, ân sư của ông cũng ở đây, ông ấy cũng có ý muốn gặp Tiểu Tô, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, ông không thể để con mình chịu ấm ức vì ân sư không biết rõ nội tình. Cho nên, ông quyết định công khai luôn thân phận của cô vào lúc này. Tuy rằng Tề Tiểu Tô không định nhận một người cha như ông, nhưng cô là con gái ruột của ông, đây là sự thật không thể nào xóa bỏ được. Cô ở đây, vậy thì ông nhất định sẽ dốc hết sức để cho cô những thứ vốn thuộc về cô, bao gồm thái độ mà tất cả mọi người nên có đối với con gái của thủ trưởng ban chấp hành tối cao. Cũng để cho những kẻ đang âm thầm tính kế với cô phải cân nhắc cho rõ ràng, Tề Vân Diên không phải người không có phong bạt ô dù, cũng không chỉ là vợ của Vệ Thường Khuynh, cô ấy còn là con gái của Phương Tấn. Vốn dĩ khí chất của Thường lão vô cùng lẫm liệt, nhưng sau khi nghe thủ trưởng ban chấp hành nói vậy, ông bỗng bật cười ha ha, vỗ vỗ vai thủ trưởng ban chấp hành, vui mừng mãi không thôi, tất nhiên là chuyện tốt. Đến đúng lúc lắm, đúng lúc lại gặp được cô cháu gái xinh đẹp của ta. Mau mỗi con bé qua đấy. Vì thế, Tế Tiểu Tổ được mời sang phòng quan sát bên cạnh. Cô có chút cạn lời. Là con bé này hả? Sau khi thấy cô bước vào, Thường lão đánh giá cô một lượt. Thấy cô để tóc ngắn ngang vai, mắt mũi đẹp như tranh vẽ, vóc dáng thẳng tắp, có khí khái, có cốt cách rắn giỏi của quân nhân. Sau khi bước vào, nhìn thấy bao nhiêu tướng tá tại to mặt lớn mà không hề lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt trong trẻo, có thần thái, ông không khỏi thấy thích thú. Ừ, thế mới đúng chứ. Thế này mới là con gái của Phương Tấn chứ. Phương Tấn thời còn trẻ, Phương Tấn hào hoa phong nhã, chính là khí chất như thế này chứ gì nữa. Có thứ thần thái khiến người ta vừa thấy đã vui rồi. Tiếc là, mẹ của đứa trẻ này, ông cũng từng gặp Phương Viện Viện, ông từng thấy từ đằng xa đúng một lần. Mấy năm trước, Phương Tấn đưa cô ta đến biệt viện ở khu 3, muốn đưa cô ta tới ra mắt ông, nhưng đúng lúc đó ông thấy không thoải mái, nôn suốt nửa đêm nên không để cô ta lại gần. Cô gái kia thế mà nghe lời thật, thậm chí không vào cửa, cứ thế chạy ra xa. Lúc đó ông cảm thấy, con gái của Phương Tấn cũng bình thường thế thôi. Sau này Phương Tấn cũng có vài lần nhắc tới việc đưa con gái đến ra mắt ông cũng từ chối cả. Nhưng không ngờ, cô gái kia là một sự nhầm lẫn, cô gái trước mặt ông mới đúng đấy này. Vậy thì đúng rồi, ông thích cô gái trước mặt này này. Vân Diên, đây là ẩn sự của bố, Thường lão tướng quân thủ trưởng ban chấp hành giới thiệu cho Tề Tiểu Tô. Ánh mắt ông nhìn cô có vài phần mong chờ, ông không biết Tế Tiểu Tổ có giữ lại thể diện cho ông vào lúc này hay không? Tất nhiên, ông vẫn có những hiểu biết nhất định về Tề Tiểu Tô. Ít nhất, cô sẽ không có hành vi gì thiếu lễ độ với Thường lão. Tề Tiểu Tô được giáo dục cẩn thận, trừ khi người đối diện với cô là một kẻ đáng ghét. Ông chỉ không muốn cô cố ý chỉ ra vào thời điểm này rằng cô không muốn thừa nhận quan hệ giữa cô và ông. Tế Tiểu Tô liếc mắt nhìn ông. Sau đó cô chào Thường lão bằng một động tác chào kiểu quân đội vô cùng tiêu chuẩn. Chào Thường lão tướng quân, một cô gái trẻ trung xinh đẹp có thể chào một cách xinh đẹp như vậy, vô cùng vừa mắt vui tai, mà khí chất đúng mực trên người Tề Tiểu Tô cũng khiến đám đông rất tán thưởng. Đó là Thường lão tướng quân đấy. Không thấy vẻ kinh ngạc ban nãy của tướng quân Mặt và tướng quân Ma Ly hà? Cô sĩ quan 20 tuổi này to gan quá. Thực ra cũng không cường điệu tới mức vậy, bởi dù sao Tề Tiểu Tô cũng không phải người của thời đại này, không biết nhiều sự tích về Thường lão tướng quân, cho nên không có sự kính sợ sâu sắc như người ta mà thôi. Giống như lần đầu Vệ Thường Khuynh tới thế kỷ 21, cô cũng không hề sợ hãi mà đối diện với anh thôi. Thường lão thấy cô gái này rất vừa mắt, tính ra thì cháu là con của học trò của ta, vậy thì gọi ta là ông nội đi. Tề Tiểu Tô, mà người có mặt ở đó đã ngơ ngẩn từ bao giờ rồi. Họ vừa biết được chuyện Tề Tiểu Tô là con gái của thủ trưởng ban chấp hành, nhưng sau đó họ mới đột ngột hiểu ra, thủ trưởng ban chấp hành và Thường lão có quan hệ thầy trò. Thủ trưởng ban chấp hành còn gọi ông là thầy. Sao trước kia chưa từng nghe nói về chuyện này? Phương Tấn sao lại khiêm tốn tới mức này chứ? Trong đó có vài người vô cùng kinh hãi. Thời gian này họ rất thân thiết với người của giới chính trị, đang tính lôi Phương Tấn xuống. Có vẻ như đợt này Phu Ong Tần cảm thấy vị trí của mình lung lay rồi. Nhưng làm sao ông ấy có thể chịu chết như vậy? Nếu ông để lộ quan hệ của ông và Thường Lão từ sớm hơn, có rất nhiều người chưa chắc đã dám đụng tới ông. Bây giờ thì hay rồi, họ phải làm sao đây? Tất cả mọi thứ phải suy xét lại từ đầu. Nhưng mà, còn cơ hội để làm lại không? Chỉ trong thời gian ngắn, lòng người thấp thỏm. Thủ trưởng ban chấp hành nhìn Tề Tiểu Tô, nửa vui mừng nửa kích động. Lúc trước Thường Lão không thích Phương Viện Viện, bây giờ vừa gặp đã thích Vân Diên. Ông vừa vui mừng vừa thấy trước kia mình đuôi mù quá mức. Nhưng, Vân Diên có chịu gọi ông nội không? Hệ thống tiểu nhất đang nói với Tề Tiểu Tô đầy kích động. Tô Tổng, chúng ta nhận ông nội này nhé. Sau này có không nhận thủ trưởng ban chấp hành cũng được. Ông nội này còn đáng tin hơn thủ trưởng ban chấp hành. Tề Tiểu Tô quá cạn lời. Đây là thứ trí tuệ nhân tạo gì thế không biết. Nhưng, chỉ dựa vào việc Thường Lão vừa tới đã bảo vệ người đàn ông của cô, cùng với việc ông cho người lôi tiến sĩ Lam ra ngoài một cách dũng mãnh và không hề khách khí, cô đã cảm thấy Thường Lão này rất hợp lý cô. Tề Tiểu Tô không hề do dự, lập tức nở nụ cười, gọi một tiếng thanh thoát, ông nội. Thường Lão tướng quân đáp lời một cách vang dội, không tệ, không tệ. Không ướn nghèo tí nào. Cháu gái ngoan, chúng ta lát nữa nói chuyện nhé. Bây giờ ông nội xử lý chuyện trước mắt đã. Cháu đợi ông nhé. Thường Lão nhận cháu gái xong, mặt mũi tươi cười. Thế nhưng khi ông quay mặt về phía tướng quân Mặt và tướng quân Ma Ly, khuôn mặt tươi cười ấy chỉ thoáng cái đã lạnh xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, liên minh như giáo huấn cháu trai hai đứa bay càng ngày càng giỏi đấy nhỉ. Liên minh bồi dưỡng được quân nhân ưu tú như thế là để cho hai đứa một bay hành hạ à? Thường Lão chỉ mặt họ, đấy là binh lính riêng của các người hay là vệ sĩ của các người? Thường Lão, đừng có gọi ta. Thường Lão phất tay đầy mất kiên nhẫn, các người làm cái trò thi thố gì thế? Đầu óc các người bị phi cơ nạo rồi à? Thần sắc trên mặt tướng quân Mặt hơi thu lại, đó là tiến sĩ Lam. Cái thằng họ Lam kia là bố các người hả? Anh không phải người họ Mặt, đổi thành họ Lam từ bao giờ thế? Thường Lão liếc mắt nhìn tướng quân Mặt, biểu cảm chẳng hề thay đổi. Phụt, Tế Tiểu Tô thực sự không kiềm chế nổi mà thấy hả hê trong lòng. Tướng quân Mặt ít nhiều cũng là một tướng quân lão làng ngoài 50 tuổi. Bị Thường Lão mắng như vậy, sắc mặt thay đổi hẳn. Lửa giận trong mắt cũng bốc lên, nhưng không dám nổi giận ngược với ông, chắc phải nhịn tới chết. Ông ta nghiến răng đáp lại, thấy ngay trước mắt, bản lĩnh của người biến dị mạnh mẽ hơn binh lính trong tay chúng ta. Có cơ hội này để họ cọ sát cũng là một chuyện tốt, ít nhất họ mới được nâng cao khả năng, mới có tiến bộ xảo sự. Thường Lão tướng quân lại phì một tiếng mà phản bác, người biến dị mà còn gọi là người được à? 50 năm trước, các nước đã có một hiệp nghị bí mật, có thể nghiên cứu về biến dị gen của nhân loại, nhưng tuyệt đối không được tham gia vào quân sự và chính trị. Bây không biết chuyện này phải không? Kết quả nghiên cứu biến dị gen vẫn chưa thể khống chế được. Năm đó có người từng nghiên cứu và phát hiện ra gen được dung hợp vào cơ thể ngang ngược xâm lấn gen của nhân loại, vì thế mà đào tạo ra thứ sát nhân điên cuồng và khát máu. Quân đội khổ sở lắm mới phục kích được đám người biến dị đó. Chuyện này các người cũng không biết chứ gì. Tướng quân Mặt trầm lặng trong phút chốc. Ông ta trầm giọng đáp. Đó là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Bây giờ y học đã có bước tiến vô cùng lớn. Tiến sĩ Lam chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này. Anh có thể bảo đảm được à? Bây dùng cái gì để bảo đảm? Còn nữa, với cuộc thi ngày hôm nay, mấy kẻ biến dị kia đã thắng được chưa? Thường Lão chỉ lên sân đấu, nhìn thấy chưa? Quân binh của chúng ta thắng rồi đấy. Hai trận trước, vì binh lính của chúng ta là con người, với hai trận trước, chúng ta còn giữ được nhân tính, mà đối phương không phải người, trên cơ thể chúng chỉ có thú tính dẫn dắt. Cho nên, vừa mới lên sân đấu đã muốn ra đòn chí mạng. Trong lòng chúng chỉ quan tâm tới thắng lợi, chỉ muốn đánh bại đối phương, chỉ có dục vọng muốn dẫm đạp đối phương dưới chân mình, mà đánh mất tinh thần của một cuộc thi đấu. Quá rõ ràng, những kẻ biến dị mà tiến sĩ Lam và người của căn cứ nghiên cứu kia bồi dưỡng ra giống hệt như những kẻ biến dị của mấy chục năm trước, đã mất hết nhân tính căn bản. Thí nghiệm đó hoàn toàn không thể coi như một thành công được. Hay nói cách khác, chúng vốn dĩ đã muốn bồi dưỡng ra những kẻ biến dị như vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân loại sẽ không phải đối thủ của những kẻ biến dị. Vậy thì, người bình thường sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Trên thế giới chỉ còn lại những kẻ biến dị mà thôi. Thường lão tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết cục này. Có lẽ có thể tiếp tục nghiên cứu vấn đề này, nhưng tuyệt đối không thể biến thành căn cứ sản xuất đội quấn biến dị được. Trước khi nghiên cứu này hoàn toàn thành công, người biến dị căn bản không thể tham gia vào quân sự hay chính trị. Tôi không cần biết các anh dùng cái lý do gì. Bây giờ lập tức hạ lệnh kết thúc trận đấu cho tôi. Thường lão căn bản không cho họ bất kỳ cơ hội thanh minh nào. Mà vệ thường khuynh đã quay trở lại. Ánh mắt đầu tiên của anh hướng về Tế Tiểu Tô. Thấy cô ở đây, trái tim đập mạnh. Nhưng sau khi đánh giá một lượt, thấy cô không có việc gì mới rời tầm mắt. Anh bước vội vào trong, đi tới trước mặt tướng quân Mạt, gằn giọng hỏi, những thương binh trước đó đâu? Câu hỏi này vừa thốt ra, những người có mặt ở đó sững sờ. Câu này ý là sao? Hai trận đấu trước, binh lính của quân đội thua rất khó coi. Vệ thường khuynh vừa muốn đi xem những binh lính bị thương đó thế nào rồi, nhưng anh phát hiện ra không thấy người đâu cả, thậm chí không ai biết họ bị khiêng đi đâu rồi, bao gồm cả người bị đứt mất cánh tay. Tế Tiểu Tô vốn đã ngửi thấy mùi máu tanh trên cơ thể anh, đang định hỏi anh có bị thương không. Sau khi nghe thấy anh hỏi vậy, trong đầu như có tiếng nổ lớn, cô nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, cũng không buồn hỏi thăm anh nữa, trực tiếp hỏi luôn, những thương binh kia không phải bị đưa tới căn cứ nghiên cứu rồi chứ? So với câu hỏi của vệ thường khuynh, câu hỏi của Tề Tiểu Tô càng khiến người ta chấn động hơn. Vệ thường khuynh đứng trước mặt tướng quân Mạt, nhưng vừa vặn nhìn thấy, khi Tề Tiểu Tô hỏi ra câu đó, đồng tử của tướng quân Mạt co rút lại. Điều này chứng tỏ rằng ông ta biết chuyện này, cũng chứng tỏ rằng Tiểu Tô đã đoán đúng. Trận chiến này, người được chọn là linh tinh nhuệ nhất, cũng là những quân nhân hàng đầu có được thành tích tốt trong các kỳ so tài lớn nhỏ trong quân đội. Nhưng người biến dị của đối phương vừa lên sân đấu đã ra đòn chí mạng, sau đó lặng lẽ đưa những thương binh đó về căn cứ nghiên cứu y học. Muốn làm trò gì đây? Đám đông vừa động não đã hiểu ngay ra. Cũng vì hiểu ra, sắc mặt của họ mới lập tức thay đổi. Tướng quân Ma Ly bước lên phía trước, túm lấy cổ áo tướng quân Mạt. Gần xanh trên huyệt thái dương căng ra, lão Mạt kia, đây là cái bẫy mà ông và tiến sĩ Lam bày ra phải không? Các người muốn cải tạo những binh lính tốt nhất thành người biến dị. Ban đầu tướng quân Mạt không muốn thừa nhận, nhưng khi đích thân thường lão ra tay với ông ta thản nhiên thừa nhận. Tôi cũng vì muốn tốt cho quân đội. Các người nhìn những người bình thường được biến dị đó đi. Sau khi biến dị, võ nghệ của họ mạnh như vậy cơ mà. Nếu như vốn dĩ đã là những bộ đội đặc chủng vô cùng giỏi thì sao? Nếu như chúng ta có thể thành lập một đội quân đặc chủng biển dị, sau này ai còn dám chọc vào liên minh nữa? Quốc gia nào mà không muốn cường thịnh, tôi chỉ nghĩ cho liên minh cũng không có gì sai trái cả. Đúng là tiên sư cái thứ chết bầm này. Thường lão phẫn nộ, một miệng chửi thề. Cậu lập tức phái người đuổi theo, đưa những binh lính đó về. Lính của quân đội chúng ta tuyệt đối không thể làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Chúng ta dựa vào năng lực của bản thân chứ không dựa vào con đường bất chính. Vệ thường khuynh nhanh chóng liếc mắt nhìn Tề Tiểu Tô, sau đó vội vã quay người đi luôn. Tề Tiểu Tô nghe thấy tiếng anh trong đầu mình. Từ giờ trở đi em đi theo thủ trưởng ban chấp hành, không được chạy lung tung. Tế Tiểu Tô đồng ý một tiếng, đột nhiên cảm thấy, anh đi như vậy, không chỉ đơn giản là đuổi theo và đưa những thương binh kia về. Cô cứ cảm thấy ánh mắt ban nãy của vệ thường khuynh rất phức tạp. anh chắc chắn có chuyện gì đó giấu giếm cô. Nhưng lúc này đây, Tề Tiểu Tô cũng không thể tóm lấy anh mà truy hỏi. Đầu óc của Tiểu Mạt không tỉnh táo nữa rồi, đưa về nhà cho bình tĩnh lại. Hai ngày tới đừng có về bộ chỉ huy nữa. Thường lão phất tay, lại phê chuẩn nghỉ phép cho tướng quân Mạt một cách cưỡng ép. Kháng nghị của tướng quân Mạt vô tác dụng, cũng không biết lại một đội quân nữa từ đầu tới, đưa ông ta ra ngoài. Sắc mặt tướng quân Mạt vô cùng khó coi, nhưng thân phận của ông ta không cho phép. Ông ta gây sự, quá khó coi. Ông ta bị cưỡng chế đưa về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ngữ điệu của thường lão vẫn rất tệ, yêu cầu tướng quân Ma Ly tự kiểm điểm, xử lý chuyện trong quân đội cẩn thận, sau đó đưa thủ trưởng ban chấp hành và Tề Tiểu Tô rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, Liên minh hóa ra có kế hoạch lần này đi. Tề Tiểu Tô không ngờ rằng họ theo thường lão về thẳng biệt viện của ông ở khu 3. Cô vốn tưởng biệt viện của thường lão là nơi để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sẽ rất thanh tịnh và tĩnh mịch, ai ngờ đến đó rồi mới thấy kinh ngạc. Môi trường thì thanh tịnh đó, những phòng thủ nghiêm ngặt và binh lính tuần tra đi đi lại lại như vậy là sao? Cô dám khẳng định, ở đây ít nhất phải nuôi cả một doanh. Vừa vào biệt viện, thường lão đã lộ vẻ mệt mỏi, khiến cho Tế Tiểu Tô càng sững sờ. Ban nãy rõ ràng ông ấy vô cùng có tinh thần, uy phong lẫm liệt. Lâu quá không ra ngoài thì người rồi, sắp không chịu nổi rồi. Phương Tấn, anh đưa cháu gái ta đi, nói chuyện với nó cho cẩn thận. Thầy đi chợp mắt một lát. Thường lão xua tay. Có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi chạy tới, nhẹ nhàng đỡ ông vào. Trong phòng chỉ còn thủ trưởng ban chấp hành và Tề Tiểu Tô. Từ khi đi ra khỏi quân bộ, Tề Tiểu Tô rõ ràng đã nhìn thấy tất cả đội viên của chiến đội Diệm Ưng vốn ngồi ở phòng quan sát bên cạnh đã không còn ở đó nữa. Cô lại càng khẳng định, Vệ Thường Khuynh không chỉ đi đuổi theo thương binh. A Khuynh đi đâu rồi? Tại sao chúng ta phải tới biệt viện của thường lão? Cô quay người hỏi thủ trưởng ban chấp hành. Thủ trưởng ban chấp hành cười khổ. Quả nhiên y như những gì Vệ Thường Khuynh nói. Căn bản không giấu nổi cổ. Cũng may cố không quậy phá hay sinh sự. Chỉ ngoan ngoãn theo họ tới đây. Ông không vội trả lời ngay. Mà dẫn cô ngồi xuống sofa. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay. Chỉ một lát sau. Đã có một người máy đi tới. Đi cắt một đĩa hoa quả và rót hai cốc sữa. Mang tới đây. Vâng, người máy nhận được mệnh lệnh. Đi về phía phòng bếp. Thủ trưởng ban chấp hành mới nói với Tề Tiểu Tô. Cậu ấy tới căn cứ nghiên cứu. Đi thật sao? Không phải đuổi theo những thương binh đó à? Tế Tiểu Tô nhíu mày. Thủ trưởng ban chấp hành nhìn khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp của cô, cười cười. Trên thực tế, kế hoạch mà đám người tiến sĩ Lam muốn mượn trận đấu lần này để thu nạp thương binh, chúng ta đã biết từ lâu rồi. Khi những thương binh đó được đưa đi, trên đường đã có người của phe ta mai phục sẵn rồi, sẽ chặn được chúng thôi. Và lại, trước khi xuất phát, Vệ Thường Khuynh đã nhận được báo cáo, nhiệm vụ thành công rồi. Cũng có nghĩa, bây giờ họ đã cứu được những thương binh đó về rồi. Nhưng Vệ Thường Khuynh dùng cái cớ này để dẫn quân ra ngoài. Tế Tiểu Tô nhìn ông, không hỏi thêm nữa, chỉ đợi ông nói tiếp. Thủ trưởng ban chấp hành thở dài, Vân Diên, tiến sĩ Lam lần này thực sự chọc giận ta và Vệ Thường Khuynh. Chúng ta căn bản không thể tha cho ông ta được câu này. Cho nên, chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch nghiêm mật. Hôm nay là ngày diệt vong của căn cứ nghiên cứu y học đó. Trái tim Tề Tiểu Tô thót lên. Trước kia cô đã đoán được Vệ Thường Khuynh muốn làm gì đó. Nhưng khi nghe thủ trưởng ban chấp hành thừa nhận, cô vẫn rất lo lắng. Chúng ta mới thấy của bố ra mặt, có thầy giúp đỡ. Thường Khuynh mới có thể điều động một đội quân bí mật nhưng... Hai người cũng thấy rồi đó, những kẻ biến dị đó. Đó là vì chúng ta tương kế tựu kế. Tiến sĩ Lam muốn có binh lính tinh nhuệ, muốn nhân cơ hội này để cướp được binh lính tinh nhuệ. Cho nên, ông ta cử hết những người biến dị có khả năng đánh đấm ra. Nhưng chúng ta không cử binh lính tinh nhuệ thật đâu. Thủ trưởng ban chấp hành thở dài. Bồi dưỡng một binh lính tinh nhuệ đầu dễ dàng gì. Làm sao chúng ta có thể mạo hiểm cơ chứ? Tế Tiểu Tô hiểu được ý của ông. nói những vậy, những binh lính hôm nay ra trận không phải là lính tinh nhuệ mạnh nhất. Chỉ để tiếp tục kế hoạch của tiến sĩ Lam, sau đó vệ thường khuynh cố ý lên sân đấu ở trận thứ ba, để tiến sĩ Lam nghĩ rằng họ thực sự sợ hãi, thua thảm thương đến mức thế, vệ thường khuynh cũng không kiềm chế được mà tự mình lên sân đấu rồi. Trên thực tế tiến sĩ Lam luôn có hứng thú với thường khuynh, tất nhiên, có cả con nữa. Cho nên khi nhìn thấy thường khuynh lên sân đấu, ông ta hưng phấn vô cùng, chỉ khi ông ta hưng phấn mới không còn cẩn trọng như bình thường nữa. Lúc này thầy của ta xuất hiện, cho người lôi ông ta ra ngoài, ông ta mới không nghi ngờ mà cho rằng thầy của ta thực sự nổi giận, chỉ muốn đuổi ông ta đi. Cho nên ông ta mới không có động tác gì thừa thãi. Nếu không, ông ta chắc hẳn sẽ hạ lệnh cho những kẻ biến dị kia thông qua bộ đàm. Vậy bây giờ tiến sĩ Lam đâu? Sau khi người của chúng ta lôi ông ta ra ngoài, lập tức cưỡng chế tiêm thuốc cho ông ta. À phải rồi, thuốc ấy là do bác sĩ Trúc lấy ra. Bây giờ ông ta bị nhốt lại rồi, ít nhất trong vòng 2 ngày tới sẽ không tỉnh lại được. Thủ trưởng ban chấp hành rõ ràng cũng thả lỏng không ít. Có thể vì kế hoạch rất thuận lợi, tiến sĩ Lam bị nhốt lại, giảm bớt được một nửa uy hiếp cho tế tiểu tô. Chuyện sau đó phải xem tình hình bên phía vệ thường khuynh rồi. Tế tiểu tô không nói gì nữa. Trên thực tế, cô không biết nên nói gì. Thời gian này vệ thường khuynh luôn đi sớm về khuya. Cô cũng biết chắc chắn anh đang lên kế hoạch gì đó. Bây giờ có nói lo lắng cho anh cũng là thừa thãi. Anh giấu cổ, không phải vì sợ cô biết sớm nên lo lắng quá nhiều sao? Tế tiểu tô chỉ thấy buồn bực vì mình mang thai đúng thời gian này. Nếu không cố chắc chắn sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh sánh vai chiến đấu. Người máy đưa hoa quả và sữa tới. Thủ trưởng ban chấp hành khuyến cô ăn uống. Tế tiểu tô bưng cốc sữa lên, uống từng ngụm nhỏ. Ở chỗ thường lão rõ ràng an toàn hơn ở thiền vực. Cho nên thủ trưởng ban chấp hành và vệ thường khuynh đã sớm sắp xếp xong xuôi. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa bình tĩnh của cô, trái tim thủ trưởng ban chấp hành cũng mềm nhũn ra. Đây là con gái ông, nếu cố chịu gọi ông muốn tiếng bố thì tốt biết bao. Nhưng ông không thể vội vàng được. Bây giờ đã là tốt lắm rồi, cứ từ từ vậy. Con đừng lo lắng, thường khuynh không phải động vật ăn cỏ. Có thể hoàn thành được nhiệm vụ này tiến sĩ Lam dám có ý đồ với Vân Diên, vệ thường khuynh làm sao có thể tha cho ông ta được. Cho nên, căn cứ nghiên cứu y học kia chắc chắn tàn đời rồi. Ừng tế tiểu tô uống sữa, chỉ ừng một tiếng. Uống xong con đi ngủ chút đi, đến giờ sẽ gọi con dậy ăn cơm. Đến lúc đó chắc vệ thường khuynh cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tế tiểu tô vốn tưởng mình sẽ không ngủ được. Nhưng cũng không biết vì cô quá tin tưởng vào năng lực của vệ thường khuynh hay vì việc mang thai tiêu tốn quá nhiều thể lực mà cô vừa nằm xuống giường đã nhanh chóng thiếp đi. Khi cô đang yên giấc, căn cứ nghiên cứu y học vốn yên bình đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, nổ tung. Mã Kỳ và Lâu Ly Tơ vội vàng chạy ra khỏi phòng. Hai người này trông như vừa từ trên giường bò xuống, quần áo còn chưa kịp chỉnh lại. Ánh lửa chiếu vào đồng tử của họ. Chuyện gì thế này? Có người hoang mang chạy qua. Lâu Ly Tơ giữ người đó lại. Chúng ta bị bao vây rồi. Bên ngoài toàn quân nhân thôi. Họ nói căn cứ của chúng ta cướp người của quân đội. Tự ý lấy sĩ quan quân đội làm đối tượng thí nghiệm. Yêu cầu tiến sĩ Lam phải đích thân đưa người ra trong vòng 3 phút. Nếu không họ sẽ xông vào. Tiến sĩ Lam căn bản không có ở đây. Thương binh mà chúng dự tính cũng chưa được đưa tới. Điều này căn bản không thể nào. Cho nên họ trực tiếp đánh thẳng vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116. Liên minh đúng là cô ngốc lố bịch. Mã Kỳ phẫn nộ, lính canh đâu? Bảo chúng nhất định phải chống đỡ. Ánh mắt Lâu Ly Tơ lóe lên, quay người chạy về phía phòng thí nghiệm trung tâm. Cô làm gì đấy? Mã Kỳ lập tức đuổi theo cô ta. Bỏ tay ra. Số liệu trong phòng thí nghiệm trung tâm là điều quan trọng nhất trong căn cứ này. Tuyệt đối không thể bị hủy hoại hay bị kẻ khác cướp mất. Tiến sĩ Lam là thầy của cô ta. Nhưng chắc ông ta cũng không ngờ được rằng cô ta đã nhắm tới những số liệu đó từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, lúc nào cũng đợi một cơ hội có thể sao chép toàn bộ số liệu đó. Chính là lúc này đây, nhưng cơ hội này không tốt lắm, bởi vì Mã Kỳ đang ở bên cạnh cô ta. Hơn nữa, chỉ thoáng chốc đã đoán ra ý đồ của cô ta, nếu không hắn ta sẽ không đuổi theo nhanh như vậy. Thằng cha Mã Kỳ này quá giảo hoạt, tuy rằng hắn ta với cô ta là bạn giường, có thể thỉnh thoảng dùng hắn ta để thỏa mãn dục vọng sinh lý, nhưng cô ta trước nay chưa từng nghĩ tới việc ở bên cạnh hắn ta. Hơn nữa Mã Kỳ càng trung thành với tiến sĩ Lam hơn. Cô muốn làm gì? Mã Kỳ túm chặt lấy cổ ta, chỉ là có người nhắm vào căn cứ thôi mà. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Hệ thống phòng thủ của căn cứ không phải trò đùa. Họ không thể nào tiến vào dễ thế đâu. Cho nên, đợi lát nữa là sẽ rút lui thôi. Cô đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch trong lúc này liên quan gì tới anh. Anh nực cười thật đấy. Tôi chỉ đi tìm Lục Quang thôi. Lục Quang, cô mới đang đùa ấy. Ban nãy tôi vẫn chưa đút cho cô ăn no à? Bây giờ còn đi tìm Lục Quang để thằng oát đó đút cho cô ăn thêm lần nữa à? Mã Kỳ, miệng lưỡi của anh có thể sạch sẽ hơn một chút được không? Lâu Ly Tơ tức giận, sắc mặt cũng sa sầm xuống. Miệng của cô thì sạch nhỉ, lần nào tôi bảo cổ dùng miệng cô cũng không chịu. Có phải có chỉ bằng lòng giúp thẳng cắt Lục Quang đó thôi không? Lâu Ly Tơ càng nghe hắn ta nói càng thấy khó lọt tại. Cô ta lập tức hất mạnh bàn tay hắn ta ra, vô cùng nóng ruột. Tiếng hỏa lực bên ngoài lại vang lên lần nữa. Lần này, chấn động của nó khiến họ hơi rung lắc. Trung tâm của căn cứ nghiên cứu nằm ở dưới lòng đất. Nếu như cổ ta không mau chóng sao chép số liệu, chỉ sợ nếu xảy ra chuyện gì, có muốn ra ngoài cũng khó. Bởi vì người mà cô ta đi theo không phải tiến sĩ Lam, cho nên cảm ứng nguy cơ của cô ta nhạy hơn đám người chỉ biết làm thí nghiệm đó nhiều. Tuy rằng không tận mắt thấy hỏa lực bên ngoài mãnh liệt cỡ nào, nhưng cô ta cảm thấy không ổn lắm. Những thương binh kia chưa được đưa tới theo kế hoạch. Tiến sĩ Lam hôm nay tới quân đội vẫn chưa về. Nhất là, những kẻ biến dị đã qua huấn luyện kia cũng không ở đây. Bây giờ căn cứ nghiên cứu như rắn mất đầu. Nhưng người biến dị có năng lực đã bị điều đi hết rồi. Chỉ dựa vào những kẻ biến dị sơ bộ, những kẻ đó đối đầu với hỏa lực có ích gì chứ? Cho nên, rất nguy hiểm. Nhưng, Mã Kỳ cứ quấn lấy cô ta mãi, tên khốn kiếp này. Lâu Ly Tơ đang định nói gì đó, điện thoại của cô ta bỗng reo lên. Anh bỏ tay ra, tôi nghe điện thoại vẫn được chứ hả? Nghe thấy tiếng chuông điện thoại đặc biệt của người nào đó. Lâu Ly Tơ không dám chậm trễ mà bắt máy ngay. Tình hình không ổn, lập tức lấy số liệu rồi dẫn Lục Quang rút lui. 20 phút sau sẽ có phi cơ đưa cô đi. Một giọng nữ lọt vào tai cô ta. Bởi vì quá kinh hoàng, cô ta không phát hiện ra Mã Kỳ cũng ghé tới nghe. Bên kia nói xong câu này lập tức ngắt cuộc gọi. Lâu Ly Tơ kinh sợ trong lòng, lại nhìn thấy Mã Kỳ. Cô ta lập tức quyết định. Xoay cái vòng trên cổ tay, một mũi dao nhọn vụt ra. Cô ta đưa tay lên, hướng về phía cổ hắn ta. Mã Kỳ chỉ nghe thấy nửa cầu sau, còn chưa hiểu ra chuyện gì đã bị cô ta cứa vào cổ, máu tươi phun ra. Hắn ta ôm chặt lấy miệng vết thương, nhìn cô ta với vẻ không dám tin. Người phụ nữ này, Lâu Ly Tơ biết không còn thời gian nữa, đạp hắn ta ra, lập tức chạy đi. Cô ta vừa chạy đi, một đội quân vũ trang đầy đủ xông vào. Mã Kỳ lập tức nhìn thấy người đàn ông đi đầu. Khi người đàn ông đó xông tới, hắn ta lập tức nắm lấy cổ chân người đó. Cứu tôi nói cho anh một bí mật. Người đó chính là Vệ Thường Khuynh. Anh dùng tay ra hiệu, quấn nhấn phía sau lập tức tách ra. Trong đó có hai người đuổi theo hướng Lâu Ly Tơ chạy đi. Vệ Thường Khuynh ngồi xổm xuống, nhìn Mã Kỳ. Gần giọng, nói chuyện anh biết trước, bản thiếu soái sẽ cứu anh cũng có thể không tin tôi, mang theo bí mật của anh xuống mố câu này. Mã Kỳ thống hận vô cùng, nhưng máu của hắn ta cứ chảy mãi, hắn ta thấy mình càng ngày càng gần cái chết rồi, hắn ta chưa từng khủng hoảng như vậy bao giờ, làm sao dám kéo dài thời gian mà trả giá ngã giá với Vệ Thường Khuynh. Lâu Ly Tơ nhận được một cuộc gọi ra lệnh cho cô ta đánh cắp số liệu rồi rút lui. Người gọi điện thoại, tôi nghe ra giọng cổ ta, Cô ta là... Tế Tiểu Tô thức giấc vì tiếng gõ cửa, đã là khoảng 7, 8 giờ tối. Qua 10 phút, cô rửa mặt chải đầu xong, xuống phòng ăn, thường lão và thủ trưởng ban chấp hành đã ngồi bên bàn ăn. Trên bàn ăn bày biện hơn 10 món trông rất tinh tế, cũng rất hấp dẫn. Tế Tiểu Tô bỗng thấy bụng mình sôi lên ỏng ọc, nhưng Vệ Thường Khuynh không hề gọi điện về, cũng chưa quay về, điều này khiến cô lo lắng. Cũng may ban nãy hệ thống Tiểu Nhất nói bây giờ anh không sao, dường như đang kết thúc rồi. Cho nên công tác kết thúc gì gì đó, thực ra cô cũng đoán được phần nào rồi. Vân Diên, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Thủ trưởng ban chấp hành đứng dậy, tự mình kéo ghế cho cô. Tề Tiểu Tô có chút khó nói, nhưng trước mặt thường lão, cô vẫn ngồi xuống, rồi nói cảm ơn ông. Ta nói này, cháu gái à, chuyện của cháu ta đã nghe qua rồi, cháu vẫn không muốn tha thứ cho bố mình sao? Thường lão đánh giá cổ, đột nhiên thở dài, cũng không trách cháu được. Bây giờ ta vẫn còn giận nó cơ mà, chừng này tuổi rồi mà không chịu kết hôn, cũng may có một cô con gái. Nếu không nhà họ Phương tuyệt hậu rồi, Tề Tiểu Tô suýt nữa bật họ. Thời đại này rồi mà vẫn còn nói đến chuyện tuyệt hậu hay còn hậu nữa hả? Thế kỷ 21 đã không quan trọng chuyện này lắm rồi. Thủ trưởng ban chấp hành cười khổ. Thầy ơi, ăn cơm đã, Vân Diên có thể tha thứ cho ông hay không? Ông không biết, nhưng ông biết, trong thời gian ngắn thì không thể. Ít nhất phải để có điều tra rõ ràng chuyện năm ấy đã. Ông thay Tế Tiểu Tô giải vây, nếu không câu nói của thường lão sẽ khiến cô bối rối không biết trả lời sao. Cũng may thường lão không nhắc đến chuyện này nữa. Sau khi ăn cơm, ông nói cũng có chuyện cổ học võ thuật như thế nào. Nghe tới việc ban đầu Vệ Thường Khuynh huấn luyện cô vô cùng nghiêm khắc, còn bắt cô leo nhà tầng, trèo cửa sổ, ép cô sáng sớm đã dậy chạy bộ, thường lão cười tới mức vỗ đùi đen đét. Thằng nhóc họ Vệ này đúng là không biết lãng mạn, cũng không biết thương xót con gái nhà người ta gì cả. Ông cười ha hả chỉ vào cô mà nói, vậy mà cô ngốc này lại trúng chiêu của nó đấy. Ánh mắt ông nhìn Tế Tiểu Tô như đang nhìn một cô ngốc vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, Liên minh hơi bị vô liêm sỉ. Trận càn quét của Vệ Thường Khuynh kéo dài tận 3 ngày. Ngày thứ 2, anh gọi điện thoại cho Tiểu Tô, báo cáo tình hình bên anh. Anh cho nổ tung căn cứ nghiên cứu rồi câu đầu tiên anh đã nói vậy, dọa cố hết hồn. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý trước, cô biết anh đi làm gì, nhưng cô không ngờ rằng anh không thèm quan tâm chuyện gì mà trực tiếp dùng hỏa lực tàn bạo cho nổ căn cứ luôn. Không cần dùng thủ đoạn cứng rắn làm gì, phí thời gian. Vệ Thường Khuynh nghe động tĩnh ở bên này là có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô hiện tại. Nhất định đang trợn tròn hai mắt, cánh môi mềm hé ra. Nghĩ đến dáng vẻ này của cô, trái tim và cơ thể anh như nóng lên, anh nhớ cô rồi. Ho vài tiếng. Anh nói tiếng, nhưng mà em yên tâm, báo cáo phải viết rằng đánh thế nào, anh lên kế hoạch cả rồi cho nổ ngay giữa thủ đô liên minh, nếu không viết báo cáo cho cẩn thận, anh cũng thảm lắm. Nhất là khi anh giấu tình hình với bộ chỉ huy, binh lính mà anh dẫn theo toàn mượn từ chỗ thường lão, đến lúc đó chắc tướng quân Ma Ly đánh chết anh mất, đúng là gan to bằng trời. Nhưng Tế Tiểu Tô nghĩ là hiểu. Quần bộ có một nửa trong số đó ủng hộ căn cứ nghiên cứu y học. Nếu như theo trình tự thông thường, chắc tổn nửa năm cũng không có kết quả. Kế hoạch của anh chắc chắn đã bị lộ sớm. Chỉ khi giấu tất cả bọn họ, đánh úp bất ngờ, lại đợi cơ hội này. Nhân lúc đám người tiến sĩ Lam cũng có kế hoạch, họ tương kế tự kế mới thành công. Công tác truy quét khó lắm sao? Tế Tiểu Tô hỏi.